Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772. Chương 772. Huyết Thần Điện. Nhân loại đối địa quật thế giới hiểu rõ có chút có hạn. Chỉ biết địa quật người thuộc về bị Bắc Địa Chư Quốc khu trục đến thế giới ngầm loại người loại một. Trong, cũng biết toàn bộ địa quật văn minh xã hội kết cấu từ 4 lớn thần điện cùng mười mấy cái vương quốc tạo thành, trừ cái đó ra, địa quật thế giới đến tột cùng đến cỡ nào bao la. Phải chăng còn sinh tồn lấy cái gì đặc thù chủng tộc? 4 lớn thần điện cùng mười mấy cái vương quốc ở giữa đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng? Lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, ở trong hang thế giới phía nam màu tháng dãy núi, một tòa chừng 300 mét cao thần điện giống như đâm rách vân tiêu lợi kiếm. Trực chỉ thương khung, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địa quật thế giới có tầng mây tình huống dưới. Tại cái này tòa thần điện bốn phía, còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa cung điện, đều tinh tế phân bổ tại máu thang dãy núi rất nhiều đỉnh núi ở giữa. Liếc nhìn lại, tràn đầy văn minh cùng phồn vinh khí tức, vẻn vẹn nhìn xem mảnh này thần điện khu vực, bất kỳ người nào đều không thể tin được, nơi này thế mà sinh hoạt tại bình thường sinh mệnh có trí tuệ trong mắt bình quân trí thông minh. Không cao hơn 60. Dã man lạc hậu thô bạo địa quật người. Giờ phút này, tại thần điện khu vực trung tâm thần điện vị trí, một vị mặc lấy hồng y giáo chủ trường bào địa quật người chính bước nhanh đi tới thần điện phòng hội nghị, sau lưng hắn đi theo một cái thận trọng địa quật người. Hắn phảng phất kế sự tình viên đồng dạng, bưng lấy thư tịch, đi theo vị này hồng y giáo chủ sau lưng. Đây là Hắc Sỉ. Sinh hoạt tại Thiên Trụ Nguyên một tiểu nhân vật, mấy tháng trước, đàn nhĩ mạch tư hồng y giáo chủ xuất lĩnh chính mình đen cờ kỵ sĩ đoàn xâm lấn Đông Thần Châu. Tào Ngộ Thần phạt công kích toàn quân bị diệt, Hắc Sỉ mang theo vô tận hồi hộp, sợ hãi trốn về địa quật thế giới, cũng không lâu sau bị đàn nhĩ mạch tư chí hữu, cùng là hồng y giáo chủ cổ đức bái hồng y giáo chủ triệu kiến. Hỏi thăm Thiên Khuyết Sơn một trận chiến cụ thể trải qua. Bởi vì lúc ấy hắn biểu hiện không tệ, biểu lộ ra khá là cơ linh, lại thêm bên trên ra ngoài hoài niệm lão hữu mục đích. Cổ đức bái tướng Hắc Sỉ giữ ở bên người, mà Hắc Sỉ cũng mười phân tranh khí, dựa vào cẩn thận chặt chẽ tâm thái cùng cẩn trọng làm việc thái độ đạt được cổ đức bái hồng y giáo chủ coi trọng, trở thành hắn ký sự quan. Cứ việc không có cái gì phẩm cấp, nhưng có thể trở thành một vị hồng y giáo chủ thân tín, không cần đoán liền có thể biết, tương lai tiền đồ tất nhiên khó mà hạn lượng. Không biết giáo tông đại nhân lần này vội vàng tổ chức hồng y giáo chủ hội nghị có chuyện gì quan trọng, chẳng lẽ muốn chọn lựa ra mới hồng y giáo chủ rồi? Cổ đức bái mang theo nghi hoặc rất mau tới đến trong phòng họp. Lúc này, trong phòng họp, khác 10 vị hồng y giáo chủ đã đến 9 cái. Theo cổ đức bái đến không đến 1 phút đồng hồ, một vị khác hồng y giáo chủ đồng dạng đuổi tới. Ngay sau đó, Phất Lạp Đức Giáo Tông cùng Đại Thẩm Phán Trưởng Huyết Ẩn đồng thời tiến vào phòng hội nghị. Sau lưng hắn, tự có thần điện kỵ sĩ đóng kỹ lớn cửa, giữ ở ngoài cửa, tránh có người quấy rầy. Chư vị đã đến đông đủ, vậy thì do Lư Tư Phàm chủ giáo nói rõ với mọi người mới nhất đạt được tình báo. Phất Lạp Đức Giáo Tông ánh mắt tự đám người trên người đảo qua, rất nhanh rơi xuống một vị hồng y giáo chủ trên người. Vị này tên là Lư Tư Phàm hồng y giáo chủ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nói: chư vị hẳn là biết, ta giáo khu mài thạch vương quốc chính cùng Hắc Thần Điện Diệu Tinh hồng y giáo chủ hạt nước bộc phát chiến tranh. Diệu Tinh trong tay có một cái lệ thuộc trực tiếp bộ lạc cho tới nay nhận lấy Diệu Tinh mệnh lệnh. Tại hoang vu giới lập mưu cái gì? Nguyên bản chúng ta cho là bọn họ nhìn chúng chỉ là hoang vu giới đồ ăn tài nguyên. Nghĩ muốn nhờ dư thừa đồ ăn nuôi sống càng nhiều người. Chọn lựa ra càng nhiều chiến sĩ. Nhưng tại 10 ngày trước, chúng ta cơ duyên xảo hợp đạt được một cái tin tức kinh người. Nói đến đây, vị này Hồng Y giáo chủ mang trên mặt một tia dù là đến hiện tại cũng có chút khó có thể tin ngơ ngác. Bọn hắn ở bên kia cử hành một trận đại quy mô vết máu. Tế tự bọn hắn thần chi. Đồng thời, thu được thành công to lớn. Vị kia tế tự người đưa tới đen thần quan chú. Trực tiếp bị ban cho thánh linh chi lực. Chuyển hóa thành thánh linh hình thái. Thánh linh chi lực. Lư Tư Phàm rất nhanh tại trong phòng họp đưa tới rối loạn tưng bừng. Thế mà thu được thánh linh chuyển hóa nghi thức. Cái này, đen thần đối với trận kia tế tự cư nhiên như thế hài lòng. Không thể nào, năm đó chúng ta đã từng có tế tự từng tiến vào hoang vu giới. Có thể hoang vu giới 10 phân cằn cỗi, bên trong hoàn cảnh mức năng lượng liền truyền kỳ đều khó mà sinh tồn. Đừng nói chi là chân thần. Không sai, thuộc hạ của ta từng tại thế giới kia cử hành qua một trận quy mô nhỏ hiến tế. Kết quả không có gây nên vĩ đại huyết thần bất kỳ đáp lại nào. Thậm chí thân là thành kính tín đồ hắn tại thế giới kia. Đều không cảm giác được vĩ đại huyết thần ánh mắt nhìn chăm chú. Cái khác Hồng Y giáo chủ nhau mở miệng, lộ ra khó có thể tin. Này 10 ngày đến ta đều đang điều tra vấn đề này. Căn cứ ta điều tra phát hiện, muốn gây nên vĩ đại huyết thần đáp lại. Thuận lợi hoàn thành một lần hiến tế nhất định phải phù hợp hai cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất tiêu chuẩn, hiến tế địa điểm nhất định phải tại không gian thông đạo phụ cận. Tốt nhất hiến tế hoàn thành một khắc này, lưỡng giới không gian thông đạo vừa vặn ở vào mở ra trạng thái. Cái thứ hai tiêu chuẩn, thì là số lượng, chỉ có 100.000 sinh linh lấy bên trên hiến tế mới có thể để cho vĩ đại thần chi cảm thấy vui. Vẻ, cũng không keo kiệt ban thưởng. Lư Tư Phàm nói, 100.000 người, một vị Hồng Y giáo chủ kinh hô một tiếng. Ta giáo khu ở trong đều chỉ có 140 vạn người. 100.000 người hiến tế, chẳng phải là 14 lần liền có thể để một cái vương quốc diệt tuyệt. Viêm cốt chủ giáo điểm này ngược lại là có chỗ không biết. Thế giới kia nhân loại cơ số cực kỳ to lớn. Theo ta được biết, chỉ cần một đông thần châu liền có 2-3 tỷ nhân khẩu số lượng vượt qua toàn bộ Bắc Địa Chư Quốc gấp mấy lần. Mà cái kia đông thần châu, nghe nói còn là bọn hắn thế giới 9 cái châu một trong. Mặt khác 8 cái châu, nhất cằn cỗi châu đều có hàng trăm triệu nhân khẩu. Lúc này cổ đức bái mở miệng nói, 2-3 tỷ, ông trời của ta. Chúng ta huyết thần điện khống chế tất cả nước gia nhân khẩu cộng lại. Đều chỉ có cái số này 1%. Thế giới kia vậy mà có nhiều người như vậy loại. Thế giới của bọn hắn không phải 10 phân cằn cỗi a. Làm sao nuôi sống được nhiều nhân khẩu như vậy? Một chút đối với hoang vu giới cũng không hiểu rõ Hồng Y giáo chủ nhịn không được phát ra không. Đè nén được kinh hô. Yên lặng. Mắt thấy giữa sân có chút hỗn loạn, Phất Lạp Đức giáo tông cao giọng nói một tiếng, đợi đến đám người an tĩnh lại sau hắn mới tiếp tục nói. Thế giới kia mật độ nhân khẩu theo ta được biết xác thực 10 phân khổng lồ. Vẻn vẹn sinh hoạt tại 9 đại châu bên trên liền có hơn mấy trăm triệu. Đừng nói chi là hải ngoại chư đảo sinh người sống miệng. Những này nhân khẩu chữ số cộng lại đồng dạng cực kỳ kinh người. Nếu như đen thần thật sự có thể tại thế giới kia đạt được lực lượng. Bằng vào khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số. Hắn đem rất nhanh biến được vô cùng cường đại. Chúng ta tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đoạt tại Hắc Thần Điện tại hoang vu giới phát triển ra đầy đủ thế lực trước. Trước một bước tiến vào hoang vu giới, may mắn là vừa vặn chúng ta bên này có một đạo không gian chi môn. không cần giống đen thần như thế. Chờ đợi không gian thông đạo mở ra, Phất Lạp Đức Giáo Tông nói, ánh mắt dừng lại ở cổ đức bái trên người. Trước mắt Thiên Trụ Nguyên Giáo khu từ ngươi tạm thay, ta nhớ không lầm, đàn nhĩ mạch tư chủ giáo tốn hao lớn tinh lực tu kiến không gian chi môn còn vẫn tồn tại. Đúng vậy, Giáo Tông đại nhân, không gian chi môn xác thực tồn tại. Cổ đức bái đứng lên, bất quá, không gian chi môn mặc dù tồn tại, nhưng thế giới kia lại cũng không an toàn. Đàn nhĩ mạch tư hồng y giáo chủ xuất lĩnh quân đội tại thế giới kia toàn quân bị diệt chính là chứng minh tốt nhất. Tục truyền, thế giới kia có một tôn tà thần. Tà thần, Lư Tư Phàm hồng y giáo chủ giật mình, ngay sau đó lại là nở nụ cười. Cổ đức bái chủ giáo nói đùa, thế giới kia mức năng lượng hạn chế hạ, truyền kỳ sinh mạng cơ hồ đều không thể sinh ra. Đừng nói chi là thần chi, nếu không đen thần cũng sẽ không lựa chọn thông qua chuyển hóa phổ thông thánh linh phương thức để thuộc hạ dẫn đầu quân đội tiến vào thế giới kia chinh chiến. Cổ đức bái chủ giáo khẳng định là bị che đậy. Lư Tư Phàm chủ giáo nói không sai, thế giới kia truyền kỳ liền là cực hạn, dù là thành tựu truyền kỳ đều phải thời thời khắc khắc đãi tại cao năng hoàn cảnh bên trong, không được tùy tiện đi lại. Nếu không rất dễ dàng duy trì không ngừng truyền kỳ thân thể, lui về sinh mạng hình thái. Điểm này thủ hạ của ta đã hướng ta báo cáo. Đại thẩm phán trưởng Huyết Ẩn trầm giọng nói, đàn nhĩ mạch tư hồng y giáo chủ tao ngộ cho chúng ta cảnh cáo. Đằng sau ta hắc xỉ, càng là cái kia một trận đại chiến người chứng kiến. Cổ đức bái nói, đối với hắc xỉ nói một tiếng, ngươi hướng giáo tông đại nhân, thẩm phán trưởng đại nhân, cùng chư vị hồng y giáo chủ hồi báo một chút tôn kia tà thần cụ thể tin tức. Tôn kia tà thần, hắc xỉ phảng phất bị chạm đến một loại nào đó không muốn đối mặt ác mộng. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Nhưng khi huyết thần điện cao cao tại thượng giáo tông, thẩm phán trưởng, 10 vị hồng y giáo chủ trước mặt, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy dũng khí nói, tôn kia tà thần có được gần như vô tận thể năng. Hắn vĩnh viễn không biết mỏi mệt hành tẩu tại bọn hắn cùng trong thế giới của chúng ta. Ngày qua ngày tiến hành thảm không người nói tàn sát, những năm gần đây, chúng ta Thiên Trụ Nguyên một vùng vẻn vẹn chết trong tay hắn bên trên các chiến sĩ số lượng đã đạt tới mấy vạn. Hắn là thanh tỉnh ác mộng, là tế nhật âm ảnh, là tử vong chuông tang. Không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch. Bất tử bất diệt, không vẫn bất ma. Tốt, thế giới này, trừ vĩ đại chân thần, không có chân chính có thể bất tử bất diệt đồ vật. Một vị hồng y giáo chủ nghe bất quá đi, bất mãn quát to một tiếng. Hắc xỉ bị dọa đến vội vàng quỳ xuống. Chư vị chủ giáo đại nhân, giáo tông đại nhân, thẩm phán trưởng đại nhân, ta nói đều là thật. Tôn kia tà thần mặc dù chỉ là lấy hóa thân hình thái tại đại địa ngược lên đi, nhưng hắn khủng bố, làm người tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn chỗ hơ lửa diễm thiêu đốt, mũi kiếm chỉ sinh mạng kêu rên. Chúng ta Thiên Trụ Nguyên cái này đến cái khác bộ lạc tại hắn dưới kiếm hủy diệt. Nhất là hắn loại kia thần phạt vũ khí, tại hắn giáng lâm sát na, cơ hồ lấn át mặt trời quang huy. Loại kia hạo đáng cùng khủng bố, bất kỳ cái gì trực diện tính mạng của nó đều không thể sống sót. Nói bậy nói bạ, một vị khác hồng y giáo chủ quát chói tai lấy. Một cái năng lực kém cấp thế giới, làm sao có thể sinh ra được loại này sức mạnh vĩ đại? Người đã tại khinh nhờn chân thần. Khinh nhờn chân thần bốn chữ để hắc xỉ toàn thân trên dưới nhịn không được lắc một cái. Cả người quỳ rạp trên đất, lại không dám nói lời nào. Phất Lạp Đức Giáo Tông nhìn hắn một cái. Mặc dù hắn đồng dạng cảm thấy hoang vu giới loại này thế giới sinh ra không là cái gì cường giả chân chính, nhưng hắc xỉ lời nói này hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút tác dụng. vô luận hoang vu giới đến tột cùng có tồn tại hay không nguy hiểm. Đen thần đã khả năng tại thế giới kia thu hoạch được lực lượng. Chúng ta liền không thể nhìn như không thấy. Huống chi, mặt khác hai lớn thần điện nhận được tin tức về sau, cũng tương tự sẽ tiến vào thế giới kia. Chúng ta không thể lạc hậu hơn người. Nhiều nhất chỉ có thể là tại tiến vào thế giới kia lúc cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút mà thôi. Chư vị hồng y giáo chủ đồng thời nhẹ gật đầu. Ta trước mang theo thẩm phán kỵ sĩ đoàn tiến về. Cổ đức bái chủ giáo người phối hợp ta. Nhìn xem 100.000 người lấy bên trên quy mô hiến tế có hay không có thể phát huy tác dụng. Nếu như là trận này dính đến mấy chục tỷ tín đồ phong phú bánh gato, chúng ta huyết thần điện liền tuyệt không thể rơi vào người về sau. Không phải chúng ta đều chính là huyết thần điện tội nhân. Huyết ẩn thẩm phán trưởng trầm giọng nói. Phất Lạp Đức giáo tông nhẹ gật đầu. Tốt, vậy làm phiền ngươi đi đầu. Ta ở hậu phương sẽ dốc toàn lực phối hợp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.